Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, chương 2152, các nước hội minh. Người đã đến rồi, nhìn thấy xuất hiện trước mắt Vương Sung, Lý Hanh gật gật đầu, toàn bộ người ta buông lỏng rất nhiều. Chuẩn bị xong chưa? Mời bệ hạ hạ lệnh. Vương Sung cung kính nói. Chen, sau một khắc, Lý Hanh thần sắc cứng lại, không chút do dự rút ra trên thắt lưng thiên tử chi kiếm. Mũi kiếm sắc bén nhắm thẳng vào trời cao. Hoàng thiên ở trên, nay các nước xâm lấn, chấm lấy đại đường hoàng đế. Thánh hoàng thiên tử tâm ý, thân mệnh dị vực vương Vương Sung là cửu châu binh mã đại nguyên soái, thống lĩnh tam quân, thảo phạt đến địch, các lộ đại đô hộ, đại tướng quân, cửu châu văn võ bá quan, toàn bộ nghe theo Vương Sung hiệu lệnh, người trái lệnh, chém. Vương Sung, lĩnh chỉ đi. Cheng, vừa dứt tiếng, hàn quang lóe lên, Lý Hanh trong tay thiên tử chi kiếm bỗng nhiên nhất chuyển, lấy lôi đình vạn quân tốc độ mạnh mẽ xuyên ở trước người. Trong chớp mắt ấy, mặt đất rung chuyển, cả tòa thao trường đều đang khẽ run. Thần, Vương Sung lĩnh chỉ. Vương Sung hạ thấp xuống đầu, không chút do dự nói. Cái kia âm thanh vang dội vang vọng bầu trời. Thanh âm chưa dứt, một luồng tinh khí mênh mông như bể sờ, nháy mắt từ trên thân Vương Sung phóng lên trời. Ầm ầm ầm, một tích tắc này, tựu ở thiên tượng thế giới bên trong, long trời lở đất, đất rung núi chuyển, ở vô số thiên cơ thuật sĩ ánh mắt bên trong, đầy trời chòm sao bên trong, trung thổ thần châu có một viên to lớn tinh thần quang mang óng ánh. Đột nhiên ly khai tử vi đế tinh hướng bắc di động. Cái kia hơi thở sát phạt giống như một chuôi sắc bén trường kiếm, chỉ về đông bắc, uy hiếp các nước, là Bạch Hổ Thánh Quân. Bạch Hổ Thánh Quân muốn ly khai kinh sư. Đại chiến sắp nổi lên. Đây là giết chóc đem mở dấu hiệu. Lần trước Bạch Hổ tinh động, đại thực hủy diệt, số thương vong trăm vạn. Bây giờ Bạch Hổ cử động nữa, còn không biết muốn chết trên bao nhiêu người. Bầy giao phệ rồng, xâm chiếm đại đường, đã xúc phạm Bạch Hổ hung tinh. Bạch Hổ tinh động, tất cả đã không thể cứu vãn lại. Sinh linh đồ thán, sinh linh đồ thán a. Này một chốc, phương hướng, toàn bộ thiên hạ, không biết bao nhiêu thiên cơ thuật sĩ nhận biết được tình cảnh này. Vương Sung, hết thảy đều giao cho ngươi. Điểm tướng kết thúc, Lý Hanh nhìn trước người Vương Sung, khí thế tiêu tan gom lại rất nhiều, không còn nữa đế vương uy nghiêm. Trước tiên quốc sau gia, đế vương xong chuyện, chính là huynh đệ bằng hữu. Yên tâm, ta tuyệt không sẽ để các nước gót sắt xâm chiếm cửu châu. Phạm đại đường người mặc dù xa tất giết, ta tuyệt không sẽ để toàn thân bọn họ trở ra. Vương Sung trầm giọng nói, trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ ngoan lệ. Bây giờ đại đường cường đại cỡ nào, đánh bại Ô Tư Tạng, hủy diệt đại thực, sát thương người lấy trăm vạn tính toán. Thậm chí ngay cả như vậy đều không thể kinh sợ các nước. Hoặc là các nước dã tâm quá lớn, hoặc là đại đường còn chưa đủ ác cay, quá mức lòng dạ mềm yếu. Nhưng vô luận như thế nào, hắn đều thế tất sửa chữa cái này sai lầm. Bạch, sau một khắc, Vương Sung không chút do dự xoay người lên ngựa, đồng thời đích thân trên trường kiếm. Chư quân nghe lệnh, xuất phát. Theo Vương Sung một tiếng lệnh hạ, ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, trên giáo trường đến hàng mấy chục ngàn đại quân lập tức khởi động. Vô số binh sĩ đằng đằng sát khí, cấp tốc hướng về đông bắc mà đi. Các nước xâm chiếm, không chỉ khơi dậy Vương Sung cùng triều đình lửa giận, cũng đồng dạng làm tức giận trong thiên hạ hàng ngàn hàng vạn đại đường con dân. Giết, giết, giết, từng trận trong tiếng giống giận dữ. Toàn bộ đại đường cũng có như một chiếc to lớn cơ khí lấy gấp trăm lần ở phía trước tốc độ toàn lực vận chuyển. cái kia chút chiêu mộ mà đến khổng lồ binh lực cấp tốc dựa theo kế hoạch. Nhanh chóng bỏ thêm vào đến các nơi đô hộ quân bên trong. Ngoại trừ thiếu bộ phận đuổi đi Tây Bắc, vào ở đến Ô Thương Cương Thiết Thành ở ngoài. Hầu như hơn 90% đại quân đẩy phong tuyết. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phương Bắc mà đi. Thần Võ Quân, Mạch Đao Đội, Ô Thương Thiết Kỵ, sở hữu đại đường đứng đầu nhất thiết kỵ, bao quát Barem thống lĩnh Angela kỵ binh hạng nặng, toàn bộ ngày đêm không ngừng hướng về Đông Bắc mà đi. Mà ở kinh sư bên trong, vô số bách tính chính yên lặng nhìn chi này đen thùi lùi đại quân hướng về Bắc mà đi. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Ra ra, trận đại chiến này, chúng ta sẽ thắng, đúng không? Trong đám người, một cái 4-5 tuổi đứa bé đột nhiên đối với bên người tên kia giơ cao ra ra của chính mình mở miệng nói. Sẽ, nhất định sẽ, lão nhân nhẹ giọng an ủi. Nhưng giữa hai lông mày nhưng không khỏi toát ra nhẹ nhẹ sầu lo. Các nước liên minh, đây cũng không phải là một cái U Châu vấn đề. Hiện tại toàn bộ Cửu Châu đại địa tất cả mọi người biết. U Châu, Cao Câu Lệ, Hề, Khiết Đan, Khuyết, còn có Ô Tư Tạng Đế Quốc. Đại đường xung quanh hầu như tất cả thủ đô đế quốc gia nhập vào này tràng thế tới hung hăng. Nhằm vào đại đường trong chiến đấu, đại đường đã trải qua một hồi có một cuộc chiến tranh. Lại là hoàng quyền thay đổi, tân hoàng đăng cơ, thực lực của một nước không yên thời điểm. Tình huống đối với đại đường vô cùng là bất lợi. Dị vực vương, trận chiến này tựu nhờ vào ngươi. Trong đám người, vô số người nhìn lên phía bắc cái kia cái to lớn chiến kỳ. Trong mắt lập lòe đồng dạng ước ao. Bấp bênh, không quản gặp phải như thế nào gian nguy cùng khó khăn. Đại đường cái kia một bên tựu sẽ không dễ dàng dao động. Nhiều năm như vậy, cái này đã thành là vô số đại đường bách tính trong lòng kiên quyết niềm tin. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Toàn bộ đế quốc không khí chiến tranh nồng nặc tới cực điểm. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Khi đại đường sự chú ý tập trung đến Vương Xung cùng với cuộc chiến tranh này trên thời điểm, không có bao nhiêu người chú ý, trắng xóa trong thiên địa, một đạo thân ảnh yểu điệu đứng lặng ở kinh sư Tây Nam trên lâu thành, chống một thanh hoa mai ô giấy dầu, khoác trên người món tuyết bạch hạc áo khoác, chính yên lặng nhìn Vương Xung phương hướng ly khai. Tiểu thư, ngài, phía sau. Một tên xinh đẹp nha hoàn nhìn Hứa Khinh Cầm bóng lưng. Muốn nói lại thôi, không cần, Hứa Khinh Cầm lạnh nhạt nói, nhẹ nhàng lắc lắc vầng trán, tựa hồ đã sớm biết nha hoàn muốn nói gì. Nam tử Hán đại trượng phu, tang hồ bồng thỉ, bắn tứ phương, khi trí ở thiên hạ, thời điểm như thế này chúng ta cũng không cần để hắn phân tâm. Để hắn an tâm đi thôi. Phía sau, nha hoàn ngớ ngẩn, một câu nói đều không nói được. Trong thiên địa, phong tuyết gào thét mà xuống. Hứa Khinh Cầm chữ đứng ở đó, yên lặng nhìn phương xa, vẫn nhìn kỹ Vương Xung biến mất ở đường chân trời ở ngoài. Ầm ầm ầm, ô, tùng tùng tùng, khi đại đường binh mã hết ngày dài lại đêm thâu, không ngừng hướng về Cương Thiết thành hội tụ thời điểm. Đông Bắc địa mang, đại đường biên thùy, tương tự là chống trận ầm ầm. Kèn lệnh liền ngày, Khuyết, Cao Câu Lệ, Hề cùng Khiết Đan, sở hữu quốc gia cơ hồ là dốc hết toàn lực. Vượt qua 100 vạn kế đại quân đồng dạng liên tục hướng về Đông Bắc U Châu. Các nước trước đó định rõ địa điểm, hội minh mà đi, từng trận tiếng vó ngựa dày đặc ở trong trời đêm bay ra cực xa. Mà theo thời gian trôi qua, Đông Bắc U Châu bầu trời sơ sắc khí tức thì lại đang không ngừng tăng trưởng. Tựu ở cự ly Vương Xung sắt thép pháo đài ở bên ngoài hơn 600 dặm địa phương. Bốn đại hai tiểu lục căn chiến kỳ đứng sừng sững ở trắng xóa bạch tuyết bên trong. Mà chiến kỳ hạ, mấy đạo khí tức bàng bạc, có như gió bão thân ảnh tụ tập cùng nhau. Phía sau bọn họ, thiên quân vạn mã, nhân sơn nhân hải, nho nhỏ một chỗ, vào giờ phút này, tụ tập vượt qua 2 triệu binh mã. Đã đến giờ, một thanh âm mở miệng nói, Ô Tư Tạng cái kia một bên tin được không? Chúng ta thật sự cần lập nó kỳ sao? Yên tâm đi, đại luận Khâm Lăng hắn nhất định sẽ xuất binh. Tuy rằng Ô Tư Tạng binh mã tạm thời bị phân cách, nhưng một dạng có thể thay chúng ta kiềm chế đại đường binh lực. Hơn nữa, lấy đại luận Khâm Lăng thực lực, tin tưởng cuối cùng cũng có thể đột phá phong tỏa, cùng chúng ta thành công hội sư. An Yết Lạc Sơn mở miệng nói, hắn như cũ xem ra lùn lùn, bụ bẫm, nhưng nhìn quanh nhà, nhưng tự có một luồng khiến người không dám nhìn thẳng thô bạo cùng uy nghiêm. Cho đến ngày nay, các nước đã không người nào dám khinh thường cái này, nắm bắt nô đem. Một tên hề giống như nắm bắt nô chính là tuyệt đối không thể đạt đến hôm nay mức độ này. Càng không thể có như vậy dã tâm. Mưu Toàn chia sẻ hôm nay đại đường Giang Sơn. Nghe được An Yết Lạc Sơn lời. Sở hữu cự đầu dồn dập gật gật đầu. Tuy rằng Ô Tư Tạng binh mã còn cô huyền ở Tây Bắc, nhưng An Yết Lạc Sơn nếu nói như vậy, vậy dĩ nhiên là không có vấn đề. Đại thực bên đó đây, Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận đều là năng chinh thiện chiến chi tướng, thủ hạ binh mã đều là bách chiến chi sư. Nếu như thời khắc mấu chốt, chi kia binh mã từ đằng sau đột nhiên giết ra, e sợ sẽ đối với chúng ta vô cùng là bất lợi. Nhưng vào lúc này, Cao Câu Lệ Hoàng đế Uyên Cái Tô Văn một thân giáp sát, đột nhiên mở miệng nói, tuyên thệ trước khi xuất quân hội minh trước, nhất định phải cân nhắc chu toàn. Một khi xuất hiện chỗ sơ suất, ai cũng đảm đương không nổi, đặc biệt là trung thổ cái kia chút đại tướng quân. Từng cái, Uyên Cái Tô Văn đều không dám khinh thị. Luồng không khí lạnh hàng lâm, Cao Câu Lệ đế quốc đã đánh bạc vận nước, thất bại đánh đổi không có người gánh vác nổi. Yên tâm, đợi đến chúng ta điều động, Whis người tựu sẽ điều động toàn quân, tiến công đại thực, kiềm chế Cao Tiên Chi cùng An Tư Thuận. Mặt khác, Bát Đa cái kia một bên, đến thời điểm cũng sẽ phát chút binh mã, tuy rằng không đủ để đánh tan An Tư Thuận cùng Cao Tiên Chi, nhưng đã đủ để kiềm chế bọn họ. An Yết Lạc Sơn như núi bất động, trong lúc nói chuyện, toát ra một luồng mọi việc chu toàn, tính toán không một chỗ sai sót mùi vị. Đã như vậy, vậy thì không có bất cứ vấn đề gì. Mọi người cùng nhau gật đầu. Tự liền Uyên Cái Tô Văn cũng giống như thế. Bạch, sau một khắc, không có chút nào do dự. 5 thế lực lớn, 4 nam 1 nữ, 5 vị cự đầu đồng thời từ trong lồng ngực lấy ra một thanh sắc bén loan đao. Ở đầu ngón tay vạch một cái, tích đát, một giọt giọt máu tươi đỏ thẫm lập tức chảy xuôi hạ xuống, rơi vào phía dưới một cái chứa đầy rượu cổ điển phương đỉnh bên trong. Khí trời rét căm căm, lưu thủy thành băng, thế nhưng 5 vị cự đầu nhỏ xuống dòng máu, nhưng là nhiệt khí cuồn cuộn, huyết khí dương cương, khi 5 vị cự đầu máu tươi toàn bộ nhỏ vào trong đó thời điểm, đúng. Một bên, đã sớm có vài tên U Châu thiết kỵ lên trước, bộp một tiếng mở ra phương đỉnh 4 phía cóc cơ quan, dùng bình rượu tiếp nhận nhuốm máu rượu mạnh. Rất cung kính đưa vào đến 5 đại cự bá trong tay. Chúc, hội minh, chúc, hội minh, chúc, hội minh, bình rượu đụng nhau, sau một khắc, nói xong câu đó, không có chút nào do dự. An Lạc Sơn, Uyên Cái Tô Văn, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Hề Nữ Vương, Khế Đan Vương dồn dập cấp tốc cầm trong tay nhuốm máu rượu uống một hơi cạn sạch. Uống máu ăn thề, thời khắc này, liên minh chính thức đạt thành. Sau một khắc, Ô Tô Mễ Thi Khả Hãn, Uyên Cái Tô Văn, Khế Đan Vương, Hề Nữ Vương, tất cả mọi người dồn dập xoay đầu, nhìn về An Yết Lạc Sơn. Các nước liên minh mặc dù nói là đứng ngang hàng, không phân tôn ti, nhưng Liên Minh Minh Chủ, mọi người đã ngầm thừa nhận An Yết Lạc Sơn. Nếu như không phải An Yết Lạc Sơn ở giữa phối hợp, chủ động liên lạc các nước, liên minh rất khó thành công. Hơn nữa An Yết Lạc Sơn là An Đông Đại Đô Hộ. Đối với Đại Đường hiểu rõ so với các nước càng sâu. Do hắn ra mặt làm chơi ăn thật, đánh bại Đại Đường hy vọng cũng sẽ gia tăng thật lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.